Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, sức ăn cùng vũ lực không chính xác nhận thức. Canh, 3, mãnh liệt ngã kích để cho liếm láp yêu quỷ hoàn toàn đánh mất chống cự. Dịch Thu bắt lấy liếm láp yêu quỷ một cái khác cái vuốt. Sau đó hơi hơi ngồi xổm người xuống. Hai chân đột nhiên bạo phát chỗ cũ nhảy lên. Dịch Thu trực tiếp kéo lấy liếm láp yêu quỷ đến trên không. Sau đó giơ lên liếm láp yêu quỷ toàn lực đối với dưới mặt đất phiến đá đột nhiên ném. Bành, CIT, to lớn tiếng va đập bên trong liếm láp yêu quỷ triệt để hóa thành một gành không rõ chất hỗn hợp. Phanh, tại đem sàn nhà lần nữa đập ra vô số khe nứt. Dịch Thu vững vàng địa rơi xuống đất, người đánh chết liếm láp yêu quỷ, viễn cổ âm hồn đẳng cấp hạ thấp một cái cấp bậc. Trước mắt viễn cổ âm hồn đẳng cấp là 8 cộng, căn cứ vào nên phó bản tiền tố, phó bản độ khó tự động đề thăng làm. Tinh anh, người đạt được 20% phó bản tiến độ, trước mắt người phó bản tiến độ là 40%, hô. Dịch Thu thong thả hô hấp, sau đó giải trừ đại tiểu tự nhiên cùng bát môn độn giáp. Bởi vì làm cơ sở tương đối mà nói tương đối bạc nhược. Cho nên hắn hiện tại chiến đấu đều dựa vào lấy bát môn độn giáp chống đỡ thuộc tính. Từ lúc trước cùng trợn mắt canh cổng tăng chiến đấu, Dịch Thu phát hiện trong chiến đấu bị tập kích dẫn đến không có khai ra bát môn độn giáp. Hắn sẽ có vẻ rất bị động. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu chuẩn bị cho tốt hảo luyện tập một chút bát môn độn giáp mở ra tốc độ. Nếu như có thể trong nháy mắt khai mở sinh môn, lúc trước hắn là có thể tương đối nhẹ lòng địa giải quyết trợn mắt canh cổng tăng. Liếm láp yêu quỷ trên thi thể hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Dịch Thu tiện tay nhặt lên, ngươi đạt được trang bị, tê liệt chi quất roi. Tê liệt chi quất roi, vật phẩm đẳng cấp, 7 phẩm chất, lam sắc loại hình, trường tiên công kích, 1023 công kích loại hình, độn kích bền, 15 trọng lượng, 1, 3kg đặc hiệu, 1, tê liệt thấm vào tại nền vũ khí bên trong đặc thù vật chất khiến cho nền vũ khí tại chúng mục tiêu địch nhân. Địch nhân cần muốn tiến hành một lần tê liệt kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại địch nhân tiến nhập tê liệt trạng thái. 2. Chấn động quất roi. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể thúc giục trường tiên bên trong ma pháp lực lượng phóng ra một lần có chứa đặc thù. Chấn động công kích, nên công kích đối với trọng giáp đơn vị có vượt mức xuyên thấu hiệu quả. P.S. Nên công kích cần tiêu hao số lượng lớn trang bị bền. Ngươi đạt được tài liệu, bén nhọn miệng lưỡi, lam sắc, sờ sờ đầu chọc, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu đem này hai kiện vật phẩm đều nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Trường tiên lời đối với Dịch Thu không có tác dụng gì. Lấy ra hiến tế lời ngược lại là miễn cưỡng cưỡng. Nếu như tiếp theo sóng cần bảo tế thời điểm không có tử sắc vật phẩm, lấy ra tiếp cận góp đủ số cũng là không có vấn đề. Về phần bén nhọn miệng lưỡi, Dịch Thu như trước nhét vào vật phẩm trong ba lô mặt. Tài liệu lời Dịch Thu tạm thời không dùng được, bất quá về sau nói không chừng có ích, dù sao trước để đó, đều không bỏ xuống được liền đi đa nguyên vũ trụ giao dịch trung tâm thay thế thành họa tệ hoặc là tài liệu khác đều được. Dịch Thu điều tra tổng võng mô phỏng. Hôm nay mục tiêu đã đạt thành. Hắn hiện tại trạng thái không thật là tốt. Đều nghỉ ngơi cả đêm lại nói. Có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Mỏi mệt mê muội cảm giác. Dịch Thu mở rộng một chút hiển lộ có chút mệt mỏi thân thể. Bát môn độn giáp tuy dễ dùng, thế nhưng di chứng tương đối mà nói cũng tương đối nghiêm trọng. Cho dù là rời đi phó bản, cơ bắp vẫn hiển lộ có chút đau nhức. Bất quá đi qua tổng võng điều chỉnh, cho ra mỗi một tầng thể chất cùng cảm giác yêu cầu. Lấy phù hợp yêu cầu thuộc tính đi mở cửa, tương đối mà nói di chứng không có kịch liệt như vậy. Bất quá điều này cũng cùng Dịch Thu hiện tại mở cửa tầng số có quan hệ. Bát môn độn giáp top 3 cửa mãi cho đến sinh môn đều là thuộc về tương đối an toàn khu vực. Thông thường mà nói, tại đệ tứ cửa, tổn thương cửa mở mới bắt đầu chân chính bày ra bát môn độn giáp uy lực cùng đối với thân thể hư hao. Phốp, Dịch Thu từ phía sau trong giếng nâng lên tới một thùng nước. Sau đó đối với thân thể đơn giản địa cọ rửa một chút. Hao cùng chất liệu quần biểu hiện nó cứng cỏi đặc tính. Dịch Thu ăn mặc nó chiến đấu hồi lâu vẫn hoàn hảo như mới. Mặc dù không có cái gì tăng phúc hiệu quả, bất quá để cho Dịch Thu có thể thể diện địa chiến đấu coi như là một cái không sai đạo cụ. Nước bẩn theo đằng sau thoát nước rãnh chảy ra đi, bởi vì rời đi phó bản hoạt tính đánh mất, khiến cho nguyên bản nên màu đỏ tươi máu tươi hiển lộ ra. Một cỗ nhạt màu vàng nhạt, hơn nữa không được có gây mũi mùi máu tươi. Chi, Dịch Thu dùng khăn mặt tùy tiện chui chui, sau đó cài đặt thời trang đẩy ra đại môn. Lúc này trời sắc còn sớm, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng Dịch Thu không định ngủ sớm như vậy. Dịch Thu chuyển cái ghế nằm hướng trong sân vừa để xuống, sau đó nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Hô, tại kích liệt chiến đấu hiển lộ có chút đau nhức cơ bắp tại mềm mại vải vóc bên trong giãn ra mở đi ra. Quả thực là một loại tuy đẹp rất qua thể nghiệm. Thiên thượng vân vật che chắn ở ánh nắng, mặt trời mang. Để cho dương quang hiển lộ có chút ảm đạm. Có lẽ 100 năm về sau, sẽ có người giận dữ lên. Thổi tan này một phương vân thải. Dịch Thu một bên vuốt đầu chọc, vừa muốn đến, nghĩ như vậy nghĩ, thật đúng là rất làm cho người ta chờ mong. Một cái tràn ngập siêu phàm giả vật chất giới ít nhất sẽ là rất có thú. Bất quá Dịch Thu cầm lấy một bên chén nước uống một ngụm. 100 năm đối với ở hiện tại hắn mà nói còn là một cái rất xa xôi thời gian. Đều cho đến lúc đó, đoán chừng hắn hiện tại nhận thức người đều không sai biệt lắm đã qua đời. Chung quy đây chính là một thế kỷ thay đổi. 100 năm. Dịch Thu đột nhiên nghĩ đến Tôn đạo sĩ, hy vọng hắn có thể sống có lâu một chút. Nếu như mình có thể đạt tới truyền kỳ, liền có được có hạn đề cử người chơi quyền lợi. Đến lúc đó, Dịch Thu là có thể đề cử hắn gia nhập tổng võng. Cũng không biết hắn có hay không có thể kiên trì cho đến lúc đó. Chung quy truyền kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bữa sáng là hun ba văn cá cùng đa chấp chưa bài. So sánh với mà nói, Dịch Thu trả lại là ưa thích ăn thịt ăn một chút. Bởi vì khí duyên cớ, Dịch Thu đối với đồ ăn nhu cầu cũng không có theo thuộc tính đề thăng mà bạo tăng. Không giống chiến sĩ các loại vật lộn chức nghiệp, theo thuộc tính đề thăng, bọn họ sức ăn cũng sẽ bạo tăng. Tại một ít tôn trọng bạo lực chủng tộc, lấy ăn lượng phân chia địa vị xã hội hiện tượng nhìn mãi quen mắt. Đối với võ tăng mà nói, loại hiện tượng này lại không có nghiêm trọng như vậy. Vô luận là thông qua đặc thù linh năng hình xăm, do đó đạt tới không cần ẩm thực trình độ, vẫn là tại siêu phàm nhập thánh triệt để chuyển hóa làm ma pháp sinh vật. Có thể triệt để thoát khỏi đối với vật chất nhu cầu. Thông qua khí để thay thế sinh mệnh năng lượng người ủng hộ vật hoạt động. Bất quá Dịch Thu cũng không tính cho mình văn thượng như vậy hình xăm. Hưởng thụ mỹ thực đối với hắn mà nói cũng là một loại niềm vui thú. Bởi vì thức dậy rất sớm, dù cho ăn xong bữa sáng bên ngoài còn là một mảnh đỏ rực. Mặt trời mọc luôn là tràn ngập, làm cho người hăm hở tiến lên lực lượng tinh thần. Trong núi sáng sớm ẩm ướt sương sớm làm cho người ta vô cùng thanh tịnh. Dịch Thu phao một bình trà bỏ vào vật phẩm trong ba lô mặt. Hắn chuẩn bị tìm khối đất trống luyện tập trong chốc lát bát môn độn giáp mở ra tốc độ. sau đó ăn cơm trưa xong lại đi hạ bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.